Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 49, chân nhân Long Hổ Sơn, góc truyện audio.com. Diệp Phàm mở cửa biệt thự tức khắc một cỗ hơi lạnh ập vào trước mặt, một quỷ ảnh thanh y bỗng nhiên từ trên y nóc nhà rơi xuống, nổi lềnh bềnh ở trước mặt Diệp Phàm. Quỷ ảnh thanh y tóc tai tán loạn, hai mặt trước sau đều bị tóc che kín mít. Diệp Phàm nhất thời phân không rõ, quỷ ảnh trước mặt đâu là đầu, đâu là ót. Diệp Phàm vung tay, đánh bay quỷ ảnh ra ngoài. Ngươi nên cắt tóc đi. Ngu ngốc, Diệp Phàm đứng trong đại sảnh, cảm thấy được mấy chục đôi mắt ngưng tụ chê y người mình, khẽ nhíu mày, phát ra một tia sát khí. Một đám quỷ ảnh theo bản năng cách xa khỏi Diệp Phàm. Chỉ có thể bắt nạt kẻ yếu, người là thế quỷ cũng giống như vậy. Trong biệt thự đã tích một tầng bụi thật dày, Diệp Phàm chọn một gian phòng, thả một tấm tịnh trần phù, đơn giản làm sạch qua loa. Diệp Phàm ở trong phòng bố trí mấy trận pháp phòng hộ, phòng ngừa mấy quỷ ảnh không biết sống chết xâm nhập. Làm xong công tác chuẩn bị, Diệp Phàm lấy ra một đỉnh đồng mua được từ phố đồ cổ, bắt đầu luyện khí. Tuy rằng Diệp Phàm từng xem qua không ít luyện khí sư luyện khí, nhưng chính mình tự tay làm thì vẫn là lần đầu tiên, vậy nên định luyện chế mấy thứ khác trước, đợi khi tìm được một chút cảm giác mới bắt đầu luyện chế quỷ âm kỳ. Dreamhouse 2255, khi Diệp Phàm kết thúc luyện khí đã là 5 ngày sau. Diệp Phàm vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy một bóng người lén lén lút lút ở bồn hoa đối diện. Ngươi đang làm cái gì? Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện phía sau Thái Chấn Tuấn. Thái Chấn Tuấn bị hoảng sợ quay đầu chớp chớp mắt nhìn Diệp Phàm, đầy mặt bát quái hỏi. Huynh đệ, ngươi có nghe nói tới nghiệp chủ mới của nhà số 18 không? Diệp Phàm gật đầu, nghe nói qua, làm sao vậy? Nghe nói tên kia vào quỷ trạch 5 ngày vẫn chưa ra, không biết có phải là đã chết ở bên trong hay không? Thái Chấn Tuấn than ngắn thở dài cua cua tay. Quỷ trạch này cũng không có gì ghê gớm lắm, tên kia làm sao có thể chết được? Hắn chính là cao nhân đắc đạo, mấy cô hồn dã quỷ đó làm sao có thể gây phiền phức cho hắn. Không có gì ghê gớm, huynh đệ, ngươi nói lời này đúng là quá nhẹ nhàng. Ta nói cho ngươi biết, ta dẫn người đi vào thấy ở bên trong có rất nhiều quỷ, thiếu chút nữa hù chết ta. Chấm, Thái Chấn Tuấn lắc đầu thở dài. Quỷ trạch âm khí trọng, nhân loại dưới tình huống bình thường không thể nhìn thấy quỷ, nhưng ở một ít thời gian đặc thù, người bình thường cũng có thể gặp được mấy thứ kia. Diệp Phàm khó hiểu nhìn Thái Chấn Tuấn. Ngươi đã vào, ngươi tự tiện xông vào nhà dân. Dreamhouse 2255, Thái Chấn Tuấn xấu hổ cười cười. Trước đó không phải là không có ai sống ở đó sao? Có mấy tiểu muội tò mò quỷ trạch này, chúng ta là nam tử hán, đương nhiên phải đứng ra hộ giá hộ tống tiểu muội muội. Diệp Phàm chớp chớp mắt rất có hứng thú hỏi, mang tiểu muội tới quỷ trạch cách này dùng được sao? Nghe nói tiểu muội sẽ nhào vào trong ngực có thật không? Thái Chấn Tuấn xấu hổ cười cười. Không chắc chắn lắm, đương nhiên không thể nói là hắn biểu hiện quá kém, sau đó, mấy huynh đệ còn nói, khi nhìn thấy quỷ, hắn hét còn thảm hơn so với mấy tiểu muội đều cảm thấy hắn là kẻ bất lực không đáng tin cậy, đúng là lịch sử đen mà. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, đương nhiên, cái này cũng không thể trách hắn, lúc ấy hắn toàn trông đợi tiểu muội nhào vào trong ngực hắn, nào ngờ tiểu muội chưa thấy đâu, lại có một cái nữ quỷ không mặt mũi nhào đến. Góc truyện audio.com. Vậy sao, thật đáng tiếc, nếu như thật sự dùng được ta liền mang thân mật của ta lại đây. Diệp Phàm mất mát lắc đầu. Thái Chấn Tuấn cùng Diệp Phàm nói chuyện, mấy bảo an đi tới, nhìn thấy Diệp Phàm hoàn hảo không hao tổn gì, một đám đều lộ ra biểu tình như chút được gánh nặng. Diệp thiếu, ngươi không có việc gì sao? Diệp Phàm hai tay chống lưng. Ta không có việc gì. Vậy phòng ở Dreamhouse 2255. Diệp Phàm không thèm để ý vẫy vẫy tay. Trong phòng có mấy con rán, đã bị ta đánh chết hết. Mấy bảo an nhìn Diệp Phàm, một đám sắc mặt quỷ dị, thấy Diệp Phàm không có việc gì, qua loa nói hai câu liền rời đi. Huynh đệ, ngươi thật khốc à, thì ra ngươi chính là nghiệp chủ mới của nhà số 18, sao ta lại không nghĩ ra một chiêu này của ngươi chứ? Thái Chấn Tuấn sùng bái nhìn Diệp Phàm khó hiểu hỏi. Một chiêu này, chiêu nào, huynh đệ, đừng giả bộ, ngươi mua quỷ trạch này rồi nói cho người ta ngươi sống ở đó, kỳ thật là ở lại một nơi khác, chứng tỏ với mọi người mình anh dũng vô địch có phải không? Nếu như ta có được đầu óc như ngươi thì tốt rồi. Thái Chấn Tuấn mặt mày hớn hở nói. Diệp Phàm nhìn Thái Chấn Tuấn, vẫy vẫy tay. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta sống ở trong quỷ trạch. Thái Chấn Tuấn không cho là đúng lắc đầu. Chỗ kia làm sao có thể để người ở lại được? Diệp Phàm cười cười, ngươi không thể ở không có nghĩa là ta không thể ở, a ta đã biết quỷ đã chuyển nhà hết có đúng không? Thái Chấn Tuấn hỏi, Diệp Phàm gật đầu, đúng, chính xác, hắn mất thời gian 5 ngày luyện chế quỷ âm kỳ, sau khi quỷ âm kỳ luyện chế xong, hắn động một cái liền thu hết quỷ trong phòng vào. Dreamhouse 2255, Thái Chấn Tuấn cực kỳ hâm mộ nhìn Diệp Phàm. huynh đệ, vận khí của ngươi thật tốt, giá trị xây dựng của biệt thự này cũng đến hơn ngàn vạn, mấy năm nay giá đất tăng cao, nếu không phải biệt thự này bị đồn có quỷ, 5-6 ngàn vạn cũng có người muốn cướp. Diệp Phàm cười cười, làm gì có, ta chỉ là gặp may mắn mà thôi. Diệp Phàm đi đến công ty Triều Tịch, tiểu thư Lễ Tân nhìn thấy Diệp Phàm tức khắc liền vui mừng. Diệp thiếu, ngươi cuối cùng cũng tới. Diệp Phàm khó hiểu nhìn tiểu thư Lễ Tân, các ngươi thấy ta tới hình như rất vui vẻ. Bạch Tổng đang mở họp, ngươi cứ đi lên chờ hắn trước. Tiểu thư Lễ Tân ân cần nói. Diệp Phàm gật đầu, cũng được. Hai tiểu thư Lễ Tân thấy bóng dáng Diệp Phàm biến mất, hai mặt nhìn nhau. Mấy ngày nay tâm tình Bạch Tổng không tốt chút nào, chẳng lẽ là bởi vì Diệp thiếu không tới? Không biết, bất quá rất có khả năng này. Dreamhouse 2255, chẳng lẽ Bạch Tổng thật sự thích Diệp thiếu? Khẩu vị cũng quá nặng, Diệp thiếu thật là, vậy mà đi một đôi dép lê tới đây. Diệp Phàm nghịch nghịch quỷ âm kỳ, chờ đợi chán chết ở trong phòng Bạch Vân Hy. Diệp Phàm đợi một giờ, Bạch Vân Hy cuối cùng cũng đi vào. Ngươi đến rồi, Bạch Vân Hy nói. Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, ngươi xem pháp khí của ta. Quỷ âm kỳ, Bạch Vân Hy nhìn quỷ âm kỳ trong tay Diệp Phàm, chỉ cảm thấy Diệp Phàm thật xứng với lá cờ này, cực kỳ giống thần côn. Sao ngươi mang thứ này vào được? Quỷ âm kỳ lớn như vậy, Diệp Phàm sẽ không phải là khiêng vào đi, nếu thật sự như vậy, để tài tán ngẫu cho người trong công trong nửa tháng kế tiếp đã có. Ta là người điệu thấp, không có rêu rao như vậy. Bạch Vân Hy, ban ngày ban mặt ghé vào cửa sổ tầng 7 giả mạo Spider-Man còn có mặt mũi nói mình điệu thấp. Góc truyện audio.com. Diệp Phàm lắc lắc lá cờ trong tay, quỷ âm kỳ lập tức nhỏ còn 1/3, Diệp Phàm lắc lắc lần thứ hai, âm quỷ cờ cư nhiên rút nhỏ còn bằng 2 bàn tay. Thứ này có thể biến lớn biến nhỏ, Bạch Vân Hy trừng lớn mắt có loại cảm giác cực kỳ huyền huyễn. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, đây là kiện pháp khí đầu tiên của ta, để luyện chế nó ta đã phải mất không ít công phu, khi ra ngoài ta mới nhìn thấy điện thoại của ngươi, thật xin lỗi, thời điểm luyện khí ta che chắn hết các loại điện báo, ngươi tìm ta có việc gì sao? Bạch Vân Hy cau mày, thở dài nói. Còn quỷ đói chết kia lại đi tìm chất nữ ta, ngọc bội ngươi đưa hỗ trợ chắn lại một lần, bất quá ta sợ thứ kia sẽ không thiện bãi cam hưu. Ngoan ngoãn lui tay, Diệp Phàm cau mày, nhìn dáng vẻ này xem ra là lệ quỷ a, một con quỷ tầm thường mà thôi, lần trước bị hạt châu chê y đổi vận châu của ngươi công ca yêu ta siết một lần, cho dù lôi quang phù không có tác dụng trong thời gian ngắn này nó cũng không thể gây án lần nữa. Mấy ngày hôm trước bởi vì không liên hệ được với ngươi cho nên gia gia đã liên hệ với người Long Hổ Sơn. Bạch Vân Hy nói, vậy sao, đám thần côn kia đã giải quyết xong rồi? Diệp Phàm hỏi, Bạch Vân Hy lắc đầu. Không có, Long Hổ Sơn phái một vị chân nhân tới đây, chân nhân đó nói con quỷ kia đã chạy trừ khi nó xuất hiện lại lần nữa, nếu không cũng không bắt được, vậy nên hiện tại người Long Hổ Sơn đang trông giữ cho Mạt Mạt, nhưng cái này cũng không phải kế lâu dài, dù sao Mạt Mạt cũng còn phải đi học mà người Long Hổ Sơn cũng không có khả năng thời thời khắc khắc bảo hộ Mạt Mạt. Nếu qua một đoạn thời gian nữa con quỷ kia còn không xuất hiện, người Long Hổ Sơn chỉ sợ là muốn bỏ cuộc. Diệp Phàm gật gật đầu, lát nữa cơm nước xong ta đi xem có thể truy tìm tung tích con quỷ kia hay không. Có quỷ âm kỳ rồi, truy tìm con quỷ kia hẳn là sẽ dễ dàng hơn một ít. Dreamhouse 2255, được mấy ngày nay ngươi chạy đi chỗ nào? Bạch Vân Hy nhịn không được hỏi, ta ở biệt thự ta mới mua. Diệp Phàm nói, Bạch Vân Hy cứng người một chút. Biệt thự kia còn dùng được không? Thời gian dài không người ở có chút bẩn. Bạch Vân Hy, hắn không phải hỏi cái này. Quỷ trong biệt thự thì sao? Đều đã bị ta thu hết. Bạch Vân Hy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy là tốt rồi, đúng rồi, đan dược lần trước ngươi cho ngoại gia gia ta chia cho ngoại nãi nãi ăn, không có việc gì đi. Diệp Phàm lắc đầu, không có việc gì, cái đó vốn dĩ chính là để lão nhân ăn. Diệp Phàm đưa đan dược cho Tiếu Trì ban đầu không ném cũng không muốn ăn, liền để vào ngăn kéo. Lúc ngoại nãi nãi hắn lấy thuốc bảo vệ sức khỏe lại cầm nhầm đan dược Diệp Phàm đưa uống nhầm một viên, kết quả, sau khi ngoại nãi nãi ăn một viên, tinh thần sáng lạn, cả người giống như tuổi trẻ ra vài tuổi, cứ như vậy, ngay cả ngoại gia gia cũng không kiêng được dùng một viên, gần đây hai người buổi tối chạy ra ngoài tham gia khiêu vũ cho lão niên, tinh thần cực kỳ tốt. Dreamhouse 2255. Sau khi Bạch Vân Hy tan tầm liền mang Diệp Phàm đến thẳng bệnh viện. Bên trong bệnh viện, một thiếu niên nhìn thấy Diệp Phàm, chê y mặt lập tức hiện lên thần sắc phẫn hận. Là ngươi, chính là ngươi. Diệp Phàm nhìn người tức giận trước mặt đầu tiên là có chút mờ mịt, sau đó mới bừng tỉnh. Ngươi là tên tiểu hài tử ngày đó. Tiểu hài tử muội ngươi. Ngươi mới là tiểu hài tử. Trương Huyên nghiến răng nghiến lợi mắng. Góc truyện audio.com Các ngươi biết nhau sao? Bạch Vân Hy nghi hoặc hỏi. Trước đó gặp qua một lần, hắn vẫn luôn muốn tìm ta luận bàn, a chê y đầu ngươi hình như sưng sưng. Diệp Phàm nói, Trương Huyên phẫn hận trừng mắt nhìn Diệp Phàm, thiếu chút nữa bị Diệp Phàm chọc tức hộc máu. Thời điểm ở bệnh viện quân khu, Trương Huyên khiêu khích Diệp Phàm hai lần đều bị Diệp Phàm một ca iota CS đánh bay, Trương Huyên vẫn luôn được người khen tặng, cảm thấy mình là nhân tài kiệt xuất nhất trong đám người trẻ tuổi, kết quả, vừa ra tay liền gặp phải một nhân vật tàn nhẫn, làm sao có thể chịu được chênh lệch như vậy. Tên hỗn đản, còn không phải bởi vì ngươi. Diệp Phàm bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, là lúc ấy đụng vào sao? Cái kia cũng không thể chỉ trách ta, ai bảo ngươi yếu đuối mong manh như vậy, một ca iota CS đã bay. Dreamhow 2255, Trương Huyên thẹn quá thành giận trừng mắt nhìn Diệp Phàm, ngươi đồ vương bát đản, sao ngươi lại đến chỗ này? Ta tới thăm Bạch Mạt Mạt a, Diệp Phàm nói. Trương Huyên nhíu mày, ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua Bạch Vân Hy một cái. Bạch Vân Hy không khỏi xấu hổ một phen, trong giới thuật sư có quan niệm, một chuyện không phiền hai chủ, chỉ có ở thời điểm một vị đại sư bó tay không biện pháp mới có thể mời một vị đại sư khác, dù sao thuật sư đều là người có tính cách cao ngạo, cùng một lúc mời hai thuật sư đến có nghĩa là không tín nhiệm năng lực của thuật sư, làm như vậy rất dễ đắc tội với người ta. Diệp Phàm là bằng hữu ta, chấm, Bạch Vân Hy nói, Diệp Phàm ở một bên bổ sung, bạn trai, Trương Huyên nghi hoặc nhìn Diệp Phàm. Bạch Tam Thiếu, sao ngươi lại tìm người như vậy làm bạn trai? Diệp Phàm cau mày, này, ngươi có ý gì? Tìm người như ta có gì không tốt? Trương Huyên, Dreamhow 2255, cách chương.